yêu em đến tận xương tùy. Chương 26, ngủ ngon, góc truyện audio.com. Mấy người họ lại quay lại nhà hàng nơi họ ăn lần trước. Mạc Lê hỏi. Này, Hà Dịch Dương, anh nói thật, đi, nhà hàng này có phải của nhà anh không? Hà Dịch Dương mỉm cười nói. Này, anh nói rồi mà, là của bạn anh. An Hảo ngồi xuống và nói. Chắc chắn là của nhà anh ấy. Mạc Lê mỉm cười và ngồi xuống. Hà Dịch Dương mỉm cười bất lực lắc đầu và ngồi xuống. Khi đang ăn uống vui vẻ, Mạc Lê đột nhiên hỏi. Chúng ta có nên tham gia đêm giao thừa cùng nhau? Không, Hà Dịch Dương sững sờ, sau đó liếc nhìn An, Hảo và nói, được thôi, anh không phản đối. An Hảo lúc này mới nói, hai người cùng nhau đón, giao thừa nhé, em không đi đâu. Hà Dịch Dương bị, bất ngờ, Mạc Lê cũng sững sờ một chút và nói. Sao, vậy, mọi người cùng nhau đón vui vẻ biết bao. An, Hảo nhìn Mạc Lê và nói, thôi khỏi, hai người đi đi. Nói xong cô liền tiếp tục ăn. Mạc Lê nghe xong liền đỏ mặt, trong lòng cô ấy bắt giác mà bắt đầu mong chờ. Vậy thì chỉ có cô ấy và Hà Dịch Dương hai người bên nhau. Hà Dịch Dương nghe xong và nói. Tại sao không ở cùng nhau? An Hảo nói. Trời lạnh quá, vẫn là ở nhà thì tốt hơn. Anh cùng Mạc Lê đón giao thừa đi. Hà Dịch Dương vừa định nói điều gì đó, Mạc Lê liền nói. Vậy thì tớ đi với Hà Dịch Dương là được rồi. Nói xong, cô ấy lại nhìn Hà Dịch Dương. Hà Dịch Dương mím môi, nuốt lại những gì anh muốn nói, khóe miệng kéo lên và gật đầu. Trong lòng Mạc Lê ngay lập tức nở hoa, hai người họ cùng nhau đón năm mới, như vậy cũng quá động lòng rồi. Sau khi mọi người ăn xong, Hà Dịch Dương hỏi, có muốn đi dạo không? Mạc Lê mỉm cười và gật đầu đồng ý, An Hảo nhún vai hờ hững. Sau đó, bọn họ đi trên đường, Mạc Lê dọc đường cứ tiếu ta tiếu tít trò chuyện, Hà Dịch Dương mỉm cười và gật đầu thỉnh thoảng nhìn An Hảo. Nhìn thấy An Hảo với hai tay trong túi, anh không biết mình đang nghĩ gì, lông mi của cô nhấp nháy và chóp mũi có chút đỏ lạnh, đôi môi thì đỏ mọng, dưới lông mi lúc này là đôi mắt không thể đoán được. Bộ đồ màu đen làm cho làn da của cô trắng như tuyết, lạnh đến thấu xương, có chút khiến người ta không thể tiếp cận. Hà Dịch Dương nhìn cô đến mức trông hơi ngớ ngắn. Mạc Lê nhận thấy Hà Dịch Dương không trả lời. Cô ấy hỏi, này, Hà Dịch Dương, anh đang nhìn gì? Vậy, Hà Dịch Dương hồi phục thần trí và trả lời trong sự bối rối, ha ha, không có gì, em vừa nói gì vậy? Mạc Lê hơi thất vọng, có phải cô ấy đã nói quá nhiều không? Nhất định anh ấy cảm thấy rất phiền. Sau đó cô ấy nói, à, em hỏi sinh nhật của anh là ngày mấy? Hà Dịch Dương nghe xong liền trả lời, anh sinh vào tháng tư. Mạc Lê nghe xong liền kích động gật, em cũng sinh vào tháng tư. Hà Dịch Dương mỉm cười nói, trùng hợp thật ghê nha. Sau đó anh lại hỏi, vậy còn An Hảo? An Hảo nghe xong liền nói, ngày 3 tháng 3, Hà Dịch Dương nắm chặt tay, nhớ nó trong lòng. Chị An, vào lúc này, An Hảo nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô nhìn lên thì thấy trước mặt mình là Sở Hiên, Lục Minh Hạo và Tống Tử Nhát. Cô bắt gặp ánh mắt của Tống Tử Nhất, An Hảo hơi ngạc nhiên một lúc, hôm nay anh cũng mặc đồ đen. Tống Tử Nhất quay đầu nhìn sang Hà Dịch Dương. Hà Dịch Dương cũng không ngại ngùng mà nhìn lại ánh mắt của anh. Bọn họ bước gần tới, An Hảo nói với Sở Hiên. Tại sao mọi người lại ở đây? Sở Hiên liếc nhìn Hà Dịch Dương, quay đầu sang vừa cười vừa nói với An Hảo. À, hôm nay bọn em, góc truyện audio.com, giúp anh Nhất chuyển nhà, sau đó cùng nhau ra người ăn cơm. An Hảo nghe xong, liếc nhìn Tống Tử Nhất, chuyển nhà, anh ấy muốn, chuyển ra sống một mình sao? Sở Hiên hỏi, còn chị thì sao? Mạc Lê mỉm cười, nói, thật trùng hợp chúng tôi cũng đã ra ngoài để ăn mừng An Hảo chuyển nhà. Chương 26, ngủ ngon ạc ba ỉ. Ngày khi Tống Tử Nhất nghe thấy điều này, biểu hiện của anh liền thay đổi. Sở Hiên nói, à, chị An cũng chuyển nhà sao, sao không nói với bọn em một tiếng? Bọn em cũng nên giúp một tay chứ. An Hảo nói, đó, chỉ là thay đổi nơi sống thôi mà, không có gì để nói. Mắt Tống Tử Nhất tối sầm lại và nói, không có gì để nói à? Hai, sau đó anh liếc nhìn Hà Dịch Dương. Khi An Hảo bị hỏi đến sững sờ, đang định giải thích thì Hà Dịch Dương mỉm cười nói, tôi chỉ đến nhà cô ấy để tìm cô ấy và vừa hay đúng lúc cô ấy chuyển nhà cho nên giúp một chút. Đôi mắt của Tống Tử Nhất tối sầu hầm lại, anh lạnh lùng nói, tôi hỏi anh à? Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ nhiệt, nhất thời bầu không khí trở nên lạnh lẽo. An Hảo cau mày và nói, tôi không nói với ai anh, ta chỉ tình cờ đến đúng lúc thôi. Tống Tử Nhất nghe xong không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào An Hảo. Hôm nay cô ấy buộc tóc lên và toàn thân mặc đồ màu đen, cô ấy có biết đôi môi đỏ mọng của mình chói mắt như thế nào không? Cổ họng của Tống Từ Nhất thắt chặt, khi thấy tình hình như vậy, Sở Hiên nhanh chóng nói, cái đó, trước tiên hãy đi ăn tối, gặp sau nha chị. An Hảo nghe xong gật gật đầu, sau đó cô bước tiếp, Mạc Lê vẫy tay rồi cũng đi theo. Hà Dịch Dương nhìn Tống Từ Nhất khóe miệng co giật, anh ta đi ngang qua Tống Từ Nhất và theo kịp cô. Tống Từ Nhất nắm chặt hai tay, bọn họ ngồi xuống, Lục Minh Hạo gọi món xong. Sở Hiên thấy khuôn mặt của Tống Từ Nhất vẫn cứng đờ, nhất thời không biết phải nói gì, chắc chắn là vì lúc nãy thấy Hà Dịch Dương đi cùng với chị An. Lúc này Tống Từ Nhất mở miệng nói, chút nữa, uống rượu. Sở Hiên gật đầu và nói, Minh Hạo còn có việc tôi sẽ uống cùng cậu. Tống Từ Nhất không nói gì thêm, An Hảo nghĩ đến giọng điệu vừa nãy của Tống Từ Nhát thực sự là phiền chết đi được, cô ấy đã giải thích tất cả rồi anh vẫn còn nhăn mày nhăn mặt. Hà Dịch Dương thấy rằng sắc mặt của An Hảo không tốt, anh ta mím môi và nói, sao vậy, bận tâm đến những lời anh ta vừa nói sao? An Hảo sững sờ và nói, à, không có, làm sao có thể như vậy được. Mạc Lê nói, không còn sớm nữa, vậy chúng ta về thôi. An Hảo nghe xong liền nói, tớ trực tiếp bắt xe về nhà. Hà Dịch Dương, anh đưa Mạc Lê về nhé. Hà Dịch Dương vừa định nói gì đó, An Hảo liền bắt xe lên xe và vẫy tay, sau đó rời đi. Hà Dịch Dương sững người, mở miệng nhưng cuối cùng thở dài một hơi. Mạc Lê ở đằng sau Hà Dịch Dương, cô ấy cúi đầu và siết chặt tay, sau đó nói, vậy, chúng ta. Hà Dịch Dương ngây ra một lúc, quay người nhìn Mạc Lê và mỉm cười nói, vậy chúng ta đi thôi, anh đi lấy xe, sau đó đưa em về nhà. Mạc Lê mỉm cười và gật đầu. Chương 26, ngủ ngon. An Hảo về đến nhà, cô chào Lâm Nguyễn rồi đi vào phòng và tắm rửa, vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại reo lên. An Hảo cau mày, cô miễn cưỡng đứng dậy, lấy điện thoại và ngồi trên giường, cô mở điện thoại ra xem. Liền sững sờ, chỉ thấy một tin nhắn từ Tống Từ Nhất vừa gửi tới. Chuyển nhà tới đâu? An Hảo từ từ bình tĩnh lại và trả gocchuyenaudio.com lời. Ngay sau khi gửi nó, Tống Từ Nhất liền trả lời, biết rồi, nghỉ ngơi sớm đi. An Hảo suy nghĩ một lát, gõ một tin, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, sau đó xóa nó, sau đó lại gõ, rồi lại xóa nó một lần nữa. Sau một lúc cô gõ một vài từ và gửi nó đi, đặt điện thoại xuống, chui vào tổ ám của mình. Tống Từ Nhất đang suy nghĩ về việc An Hảo chuyển nhà, tại sao đột nhiên lại chuyển nhà, có chuyện gì đã xảy ra sao? Sở Hiên thấy Tống Từ Nhất vừa nhìn điện thoại liền không nói gì, anh ta cầm ly rượu lên rót đầy một ly cho Tống Từ Nhất rồi nói, được rồi, làm một ly nào. Tống Từ Nhất vừa cầm ly rượu lên, điện thoại anh liền reo, màn hình phát sáng, tin nhắn gửi tới chỉ vỏn vẹn hai chữ, ngủ ngon. Tống Từ Nhất sững sờ, anh giật giật khóe miệng rồi cười một cái, cầm ly rượu lên cụng lý với Sở Hiên, sau đó một ngụm cạn sạch. Sở Hiên sững sờ, tại sao người đàn ông vừa dây trước cau mày nhăn mặt, một giây sau liền cười rồi. An Hảo cuộn mình trong chăn, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cô lập tức rời khỏi giường và nhấc điện thoại lên. Tống Từ Nhất nhắn, ngủ ngon. An Hảo xem xong, sau đó đặt điện thoại xuống và trở lại giường. Trong chăn, An Hảo từ từ nâng khóe môi cách chương